Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3375, Đại Quận Chúa. Thủy Vân Mộng, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nghe nói thanh âm về sau. Lâm Bạch cùng đóng quân giã ngoại quay đầu nhìn lên. Người này là 10 cái hộ vệ một trong. Tên là Đoàn Long, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này tính tình cực kỳ sôi động, nhưng thực lực không tầm thường, đã có vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, chính là cái này 10 cái hộ vệ bên trong tu vi cao nhất. Cũng là bởi vì như vậy, người này có vẻ như rất xem thường Lâm Bạch. Cảm thấy Lâm Bạch chỉ có vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi. Có tài đức gì tới đảm nhiệm hộ vệ. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Nguyên bản Đoàn Long còn có một cái đệ đệ tên là Đoàn Hổ. Cũng là 10 cái hộ vệ một trong. Thế nhưng là bởi vì Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện. Thiết Kiếm Hầu cải biến ý nghĩ. Gỡ xuống Đoàn Hổ danh ngạch cho Lâm Bạch. Điều này cũng làm cho Đoàn Long canh cánh trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoàn Long đối với Lâm Bạch cùng đóng quân giã ngoại quát lớn một tiếng về sau. Quay người liền đi, Lâm Bạch cùng Lục Dần đành phải đuổi theo. Trên đường Lâm Bạch hỏi, Đại Quận Chúa là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiết Kiếm Hầu phủ Đại Quận Chúa Thủy Vân Mộng. Chúng ta vị này tiểu quận chúa thân tỷ tỷ. Sớm tại 5 năm trước nàng liền tiến vào Long Đình Phượng các bên trong tu luyện. Bây giờ tu vi đã tới vấn đỉnh cảnh thất trọng. Nghe nói trong khoảng thời gian này nàng đã đang bế quan đột phá vấn đỉnh cảnh bát trọng. Nếu không phải là tiểu quận chúa đột nhiên đến nơi, đoán chừng nàng đều không biết xuất quan. Lục Dần thản nhiên nói, làm Lâm Bạch cùng Lục Dần trở lại chủ điện thời điểm. Nhìn thấy trong chủ điện đang có một vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân cùng Thủy Thu Điệp đàm tiếu lấy. Mà Thủy Thu Điệp nhìn thấy nàng, cũng quét qua rời nhà thất lạc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Lục Dần cũng không có đi vào trong chủ điện, mà là đứng ở ngoài cửa. Sau một hồi, tiểu quận chúa cùng Thủy Vân Mộng tay cầm tay đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải nhớ kỹ lời của ta. Tuyệt đối không nên gây chuyện. Hiểu chưa? Thủy Vân Mộng dặn đi dặn lại nói. Ai nha? Ta đã biết. Tỷ tỷ, ta lại không là tiểu hài tử rồi. Đến mức một câu nói nhiều như vậy bên cạnh sao? Thủy Thu Điệp bĩu môi nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ kỹ liền tốt, nếu đã tới Long Đình vậy liền hảo hảo tu luyện. Nếu là có chuyện gì khó xử, liền đi tìm ta. Chấm, Thủy Vân Mộng cười nói. Mặt khác, ngươi đã quen thuộc mấy ngày. Long Đình trưởng lão gọi ta đến thông chi ngươi. Ngày mai muốn đi Trần Viện đưa tin, bắt đầu tu hành. Địa đồ ta đã cho ngươi. Tuyệt đối không nên đến trễ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Vân Mộng nói ra. Biết rồi. Tỷ tỷ. Thủy Thu Điệp cực kỳ nhu thuận đáp ứng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được, ta đi đây. Thủy Vân Mộng đi ra chủ điện lúc, nhìn thoáng qua 10 cái hộ vệ, trong đó nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, kinh ngạc nói, cha làm sao sẽ phái một cái vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả tới làm hộ vệ. Thủy Thu Điệp nghe chút, lúc này nói ra, cha già nên hồ đồ rồi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy Vân Mộng tức giận quay đầu trừng mắt liếc Thủy Thu Điệp. Dọa đến Thủy Thu Điệp vội vàng làm một cái mặt quỳ, chạy vào chủ điện đi nói ra, tỷ tỷ, ta muốn đi chuẩn bị, ta sẽ không tiễn ngươi rồi. Nhìn xem Thủy Thu Điệp chạy vào chủ điện, Thủy Vân Mộng cười khổ một tiếng, lập tức sắc mặt bỗng nhiên băng lãnh hạ xuống, lạnh lùng nói, bảo vệ tốt tiểu quận chúa an toàn, nàng ở trong Thiết Kiếm phủ hồ nháo quản, nơi đây là Long Đình, cũng không phải nàng hồ nháo địa phương, nếu là nàng gây chuyện thị phi, các ngươi cũng trốn không thoát liên quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta minh bạch, 10 vị hộ vệ cùng nhau đáp, chờ Thủy Vân Mộng sau khi rời đi, Lâm Bạch bọn người mới ngẩng đầu lên cười nói. Vị quận chúa này khí chàng thật đúng là không tầm thường a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đùa giỡn hay sao? Nàng đã từng thế nhưng là phủ thêm nhung trang, ở trong Thiết Kiếm quân ma luyện nhiều năm mới tới Long Đình. Đừng nói cùng người giao thủ, liền xem như nhường nàng ra chiến trường, nàng cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Đứng ở bên người Lâm Bạch Lục dần cười nói. Nguyên lai là dạng này, đi lên chiến trường người, vậy dĩ nhiên là bất đồng. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, vừa rồi nghe quận chúa nói, tiểu quận chúa muốn đi cái gì Trần Viện đưa tin tu hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Đình cùng Phượng Các bên trong, căn cứ mỗi một cái tiến vào Long Đình Phượng Các tu hành võ giả tu vi bất đồng, phân chia 4 cái giai cấp, theo thứ tự là Trần Viện, Tinh Lâu, Nguyệt Cung, Dương Điện. Lục Dần thản nhiên nói, trong đó Trần Viện liền chỉ tiếp nạp sinh diệt cảnh giới trở xuống võ giả. Chúng ta vị này tiểu quận chúa tu vi vừa vạn dương thần cảnh giới, chỉ có thể đi Trần Viện tu hành. Chờ đột phá sinh diệt cảnh sau đó, liền có thể tiến vào Tinh Lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ thế mà suy ra, tiến vào Tử Nghịch cảnh võ giả liền có thể đi Nguyệt Cung, vấn đỉnh cảnh võ giả liền đi Dương Điện. Bây giờ đại quận chúa chính là Dương Điện võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe chút, bừng tỉnh đại ngộ, Thủy Vân Mộng sau khi rời đi, Hương Sơn bên trên lại lần nữa an tĩnh lại. Lâm Bạch cũng đi về nghỉ, trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Đình một vị sứ giả đi vào Hương Sơn chủ điện trước đó. Bây giờ Lâm Bạch các loại 10 vị hộ vệ đã tại chủ điện trước chờ. Hôm nay chính là Thủy Thu Điệp muốn đi Trần Viện báo cáo thời gian. Cái này Long Đình sứ giả đến nơi sau đó, cười ôm quyền, chư vị, hôm nay là tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp đi Trần Viện báo cáo thời gian. Thuộc hạ sợ tiểu quận chúa mới tới Long Đình, cũng không quen thuộc, cho nên chuyên tới để dẫn đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoàn Long đi ra phía trước cười nói. Làm phiền, nhưng xin về sau. Quận chúa còn tại chuẩn bị. Phiền phức mau mau. Dù sao Trần Viện chư vị đại nhân cũng không nguyện ý chờ người. Người sứ giả này cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoàn Long liên tục tạ lỗi về sau. Mệnh thị nữ đi vào thúc giục một cái. Không bao lâu Thủy Thu Điệp mới từ trong đó đi ra. Tại Long Đình sứ giả dẫn dắt dưới. Lâm Bạch các loại 10 cái hộ vệ bảo hộ lấy Thủy Thu Điệp tiến về Trần Viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi xuống Hương Sơn. Chân núi liền đỗ lấy một khung từ bạch mã lôi kéo cổ liễn. Chính là Long Đình vì mỗi một vị đệ tử chuẩn bị. Thủy Thu Điệp leo lên cổ liễn hương xa. Bạch mã lao nhanh, thẳng đến Trần Viện mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lâm Bạch bọn người, thì vận chuyển tu vi. Theo sát mà đi. Long Đình Phượng các đối môn hạ đệ tử yêu cầu cực kỳ mở ra. Mỗi một người đệ tử đều sẽ có được người một cái độc lập sơn phong. Xem như tư nhân lãnh địa. Người khác không dám tùy tiện bước vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà rời đi sơn phong sau đó. Phía trước một mảnh to như vậy thiên địa, xây dựng một mảnh tráng lệ dãy cung điện, thoáng như một tòa tiên cung thành trì bình thường. Nơi đây chính là Long Đình bên trong tu hành khu. Tu hành phân ranh giới phân 4 cái khu vực, phân biệt chính là Trần Viện, Tinh Lâu, Nguyệt Cung, Dương Điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Viện nội tu làm được võ giả. Đại đa số đều là một chút dương thần cảnh giới trở xuống võ giả. Bởi vì loại này võ giả tại thần đô bên trong đều xem như kẻ yếu rồi. Chỉ có làm tu vi đột phá đến sinh diệt cảnh giới. Mới có thể tiến nhập Tinh Lâu tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị kia Long Đình sứ giả đem Thủy Thu Điệp đưa đến Trần Viện sau đó. Liền đi an bài đưa tin công việc. Bận rộn hơn nửa ngày rốt cục xong xuôi. Cuối cùng, vị này Long Đình sứ giả mang theo Thủy Thu Điệp đi vào một tòa lớn như vậy trong diễn võ trường. Nhìn thấy một vị áo đen giữ mình trang phục nữ tử. Sắc mặt nàng lạnh lùng, trên trán lộ ra bá khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung đạo sư, cái này Long Đình sứ giả tiến lên hành lễ. Liền nói ra, vị này là Thiết Kiếm Hầu Phù tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp. Hôm nay đến Trần Viện đưa tin. Trần Viện viện chủ đem hắn phân phối tại ngài dưới trướng tu hành. Đây là chỉ lệnh. Long Đình sứ giả hai tay dâng một cái đĩa ngọc. Cái kia Mộ Dung đạo sư cầm sau khi thức dậy. Xác định không sai sau đó. Chuyển mắt nhìn về phía Thủy Thu Điệp. Vẹn vẹn cái nhìn này. Cái kia bén nhọn ánh mắt liền dọa đến Thủy Thu Điệp toàn thân run lên. Hai mắt trừng lớn. Một mặt hoảng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, ta đã biết. Mộ Dung đạo sư gật đầu nói. Lâm Bạch cùng đóng quân giã ngoại đứng chung một chỗ. Thấp giọng cười nói. Vị này Mộ Dung đạo sư nhìn chính là không phải loại lương thiện. Đoán chừng vị này nuông chiều từ bé tiểu quận chúa ngày sau phải chịu khổ sở.